Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1501, chương 1501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh, không phải Giang Húc Đông đã nói là chuyện phục hôn của cô và Cố Phong đã được xử lý xong xuôi rồi sao? Sao tôi trông cô còn có vẻ không vui thế? Trong xe, Vương Kim nhìn thấy Diệp Ninh vẫn cứ tràn đầy tâm sự, có hơi khó hiểu hỏi. Lúc này anh ấy cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Đây là chuyện vui lắm mà. Không có gì không vui cả. Vương Mập, anh có cảm thấy anh Giang có gì đó khác thường không? Diệp Ninh càng nghĩ càng cảm thấy Giang Húc Đông thật sự không giống bình thường cho lắm. Khác thường chỗ nào chứ? Tôi cũng không thân với anh ấy, không cảm nhận được gì cả. Vương Kim thành thật nói. Diệp Ninh cũng không nói nên lời, thậm chí nghĩ có phải cô bảo Giang Húc Đông đi đón Ngô Hàm Nhu say khướt, hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì hay không? TBC, thôi, nếu có việc gì thì chắc anh ấy sẽ tự nói ra thôi. Xe nhanh chóng chạy đến Đoàn Văn Công. Sáng sớm Từ Minh Vũ đã bắt đầu dẫn người đi bày trí hội trường bữa tiệc chia tay vui vẻ. Hội trường bữa tiệc vừa lúc được tổ chức trong đại sảnh tổ chức tiệc quan hệ hữu nghị. Trước kia nơi đó là nơi mọi người thích đi nhất, cũng là nơi náo nhiệt nhất. Chuyện này đương nhiên không cần Diệp Ninh giúp đỡ, cho nên trước khi tiệc chia tay vui vẻ diễn ra, Diệp Ninh ngược lại trở thành người nhàn rỗi nhất. Cô sửa soạn đồ đạc trong văn phòng lại, cuối cùng bỏ vào một cái thùng nho nhỏ. Nghĩ đến đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng cô ở lại trong Đoàn Văn Công, trong lòng đã bắt đầu loáng thoáng xuất hiện một chút cảm xúc lưu luyến. 2 giờ chiều, tiệc chia tay vui vẻ chính thức bắt đầu. Diệp Ninh đi theo mấy người Lý Mạn Mạn cùng nhau đi vào hội trường đã được bày trí xinh đẹp. Hội trường treo băng rôn chữ trắng nền đỏ, xung quanh toàn là hoa hồng to. Mấy cái ghế đơn bản đơn lúc trước đều bị đặt sát vào nhau, trên bàn bày đầy điểm tâm, đồ ăn, rượu và nước uống. Bầu không khí trông có vẻ vô cùng náo nhiệt, lại không nghe thấy tiếng cười của người nào. Diệp Ninh, sao nào, nơi này trang trí cũng đẹp lắm đúng không? Lý Mạn Mạn nói chuyện phiếm với Diệp Ninh, muốn giảm bớt tâm trạng nặng nề. Diệp Ninh gật đầu nói, khá đẹp đó, cô để ý thấy có không ít người đều đeo hoa hồng đỏ. Hơn nữa cũng nhanh chóng nhận ra được những người đeo hoa đều là những người đoàn viên không được phân phối đi nơi khác mà trực tiếp bị cho nghỉ việc. Chu Dài Bội cũng đang chia tay các đồng nghiệp ở bộ phận diễn kịch, sắc mặt vừa nặng nề lại nghiêm túc. Diệp Ninh đi theo đội nhạc khí, chọn vị trí, ngồi xuống. Một lúc sau, mấy người Lâm Thanh, Hà Khôn, Viên Học Chí cũng đều có mặt tại hiện trường. Hà Khôn giới thiệu đơn giản mở màn xong, lập tức để Lâm Thanh lên sân khấu nói chuyện. Lâm Thanh đứng trước microphone, đảo mắt nhìn về phía mấy gương mặt quen thuộc kia, mất rất nhiều sức lực mới có thể đè xuống cảm giác cay xè trong đáy mắt. Mấy năm qua, mọi người đều là những thành viên ưu tú nhất của Đoàn Văn Công Đông Bắc. Tôi tin chắc rằng, sau này mọi người cũng có thể có được sự nghiệp càng thêm huy hoàng. Bên dưới sân khấu đã có không ít người bắt đầu im lặng nức nở. Giọng nói của Lâm Thanh trở nên gian nan, nhưng chị ấy vẫn cố gắng cực lực mỉm cười thật tươi. Đừng khóc mà, hôm nay là tiệc chia tay vui vẻ, mọi người đều phải vui vui vẻ vẻ. Tôi cũng không nói thêm gì nữa, mọi người cứ việc thả lỏng, thích làm cái gì thì làm cái đó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh biết Đoàn Văn Công bị cải cách, người buồn nhất thật ra chính là đoàn trưởng Lâm Thanh. Lâm Thanh đi xuống sân khấu, tiệc chia tay vui vẻ cũng chính thức bắt đầu. Tôi đề nghị tất cả mọi người cùng nhau nâng chén. Bình thường ấn tượng của mọi người đối với Hà Khôn đều là nghiêm túc, cổ hũ, ít nói ít người, nhưng mà giờ phút này cũng chính ông ấy là người kích động nhất, trực tiếp bưng ly rượu ở trước mặt lên, uống cạn sạch. Có ông ấy đi đầu, mọi người cũng hoàn toàn thả lòng. Nào, cụng ly, cách chương.